Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng tới dự tiệc à? Quay lại phía sau, Thư và hai cô bạn nhìn thấy Mỹ Lệ đứng đó, một tay cầm ly rượu đỏ đang uống dở, một tay khoanh trước ngực, quắc mắt nhìn họ kiểu khinh miệt. Thư không lạ gì sự có mặt của cô ấy. Vốn dĩ gia đình cô ấy cũng là một thành viên của tập đoàn nhà Thanh, thì sự xuất hiện của cô ấy là điều hết sức bình thường. Hôm nay Mỹ Lệ cũng rất đẹp. Cô ta mặc váy trắng hai dây đắp ren cầu kỳ, vừa tao nhã vừa gợi cảm. Nhưng lời nói thốt ra thì không đẹp chút nào. Khi nãy nhìn từ xa không biết ai, giờ lại gần thì mới biết là người quen sống ở cô nhi viện. Nhìn thì cũng được đấy, nhưng cũng chỉ là quạ đen. Muốn bay lên cảnh cao làm phượng hoàng thì nên xem lại, thật chưa đủ đẳng cấp. Mỹ Lệ vừa nói vừa chè môi dè biểu, làm cho Lê tức sôi máu. Cô đặt đĩa thức ăn xuống bàn, bước về trước, mặt đối mặt với cô ta đành đá đáp trả. Cô nói ai là quạ đen hả? Mỹ Lệ vênh mặt lên nói tiếp. Tôi đã nói đích danh rành rành mà các cô không hiểu sao, lại muốn tôi nhắc lại thêm lần nữa à? Mỹ Lệ phá lên cười, đáp bằng giọng chua ngoa. Lê phá lên cười, đáp bằng giọng chua ngoa cũng không kém. Tưởng có người thanh cao, nghĩ mình là phượng hoàng, mà nào đâu biết rằng mở miệng ra lại hôi thối như thế. Cô nói miệng ai hôi thối hả? Hai cô nàng sấn tới, định cãi lý đến cùng. Nhiều người tình cờ đi ngang qua lại hiếu kỳ chỉ trỏ bàn tán. Mình và Thư vội kéo Lê lùi lại, ngăn không cho cô ấy gây sự. Mỹ Lệ thấy nhiều người dòm ngó nên cũng thôi không gây chuyện to thêm. Cô ta tức giận ném về phía ba cô gái cái bĩu môi và ánh mắt đằng đằng sát khí, rồi bước đi một mạch. Và đương nhiên là cuộc vui của các cô lập tức mất hứng. Ngồi vào bàn ăn mà cơn ức âm ỉ nuốt cũng chẳng trôi. Nhưng vì nể tấm chân tình của Thanh nên các cô cũng cố gắng nén lại cho đến khi hết tiệc. Trong suốt thời gian diễn ra buổi tiệc thì Mỹ Lệ cũng không kiếm cớ gây sự nữa. Thanh thì chốc chốc rảnh lại tìm đến chỗ của Thư trò chuyện để cô bớt lạc lõng. Sau khi nhận thấy khách khứa đã về hơn một nửa, Thư mới gọi Minh và Lê đi về. Nhìn quanh tìm Thanh và mẹ anh ấy để chào tạm biệt nhưng không thấy đâu. Thư đành mở túi sách ra lấy điện thoại gọi cho anh. Trong giây lát, anh tiến về phía Thư đang đứng, dáng vẻ vội vàng, mặt mày đỏ ke, cả người bốc lên mùi rượu nồng nặc nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Sao em về sớm vậy? Anh còn chuyện chưa nói với em, đang định lát mời em nhảy một bài. Có chuyện gì thì nói sau đi, giờ tụi em mệt rồi. Với lại em không biết nhảy, chỉ sợ làm anh mất mặt thôi. Hôm nay rất cảm ơn anh về bữa tiệc. Nói rồi Thư quay mặt bước đi, nhưng Thành đã kịp nắm chặt lấy cổ tay cô. Anh quay sang nói với Minh và Lê. Hai em đợi ở đây nhé, anh có chuyện riêng muốn nói với Thư. Rồi anh kéo Thư đi ra ngoài, mặc cho Thư bối rối và liên tục bảo anh buông tay ra. Nhưng lần này anh đang chiếm thế thượng phong, nên Thư chẳng còn cách nào khác là tuân theo bước chân hối hả kia. Anh dẫn cô ra phía trước ban công, tới một góc nhỏ khuất người nhìn thấy, rồi mới buông tay Thư ra. Thư thở hổn hển mắng. Anh muốn làm gì hả? Có chuyện gì nói mau đi. Vừa dứt lời, đôi môi Thanh đã tiến sát chạm vào môi cô. Đôi môi mềm mại ngọt ngào càng tăng thêm gia vị kích thích sự hưng phấn của Thanh. Anh đẩy hai tay cô ra phía sau áp sát vào tường và không hề có ý định dừng lại. Nỗi lòng kìm nén quá lâu, cộng thêm chút hơi men sẵn có càng làm anh mê mẩn mà hôn cô ngấu nghiến. Còn Thư vì quá bất ngờ cũng chẳng kịp phản ứng, lại còn bị cả cơ thể kia áp đảo thì càng không có sức kháng cự, mắt mở to trào dâng sự căm phẫn. Mãi lúc sau, khi hơi thở Thư dần yếu ớt vì bị mất dưỡng khí thì Thanh mới từ từ buông cô ra. Nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của cô, dịu dàng rót mật vào tai. Anh yêu em có thể cho anh một cơ hội được không? Lúc này Thư mới hoàn hồn, thở hổn hển đưa tay xoa lồng ngực đang đập thình thịch, rồi đẩy mạnh Thanh ra, quắc đôi mắt sắc lẹm về phía anh nói. Anh say rồi. Nói rồi cô co chân chạy một mạch vào trong, không thèm ngoái nhìn. bỏ lại sau lưng nét mặt trưng hửng ngỡ ngàng của Thanh và cái nghiến răng trèo trẹo của Mỹ Lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net